Chương 1296, giết. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạc bên hông vác lấy bội kiếm, đi tới kỵ sĩ doanh địa cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn một chút trời âm u khí, cất bước đi vào. Hiện tại bộ lạc tuy có hơn 5 vạn danh nhân miệng, nhưng là có thể lên trận đánh trận kỵ sĩ có hơn 1 vạn tên. Đây là thêm tiến lên đoạn thời gian mới chiêu, huấn luyện tốt 2.000 tên kỵ sĩ. Doanh địa huấn luyện đại kỵ sĩ nhìn thấy khỉ thai mẹ, lập tức hành lễ nói, đại nhân. Người đi an bài một cái, chọn lựa 6.000 tên kỵ sĩ, điện hạ chuẩn bị lập tức xuất phát. Lạc ra lệnh. Vâng. Đại kỵ sĩ lập tức đáp. Hơn 10 phút sau, 6.000 tên thú nhân kỵ sĩ tập kết tại doanh địa bên ngoài, từng cái người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường mâu. Đạp đạp đạp xạ theo chu lều vải đi tới doanh địa, hài lòng nhìn trước mắt các kỵ sĩ. Lạc cung kính hành lễ nói, điện hạ, kỵ sĩ tất cả đều tập kết hoàn tất. Kèo xạ điểm nhẹ phía dưới, đi đến 6.000 tên kỵ sĩ trước mặt, cất giọng hô, nhường nhóm chúng ta đón thiên nhiên mưa gió, đem những cái kia khải hạm nhóm chúng ta bộ lạc địch nhân đánh tan. Giết giết thú nhân các kỵ sĩ sĩ khí tăng vọt, cho dù là sắp đến mưa to, QNZ không có người e ngại. Kèo xa nhìn thấy sĩ khí tăng vọt hài lòng gật đầu, xoay người cưới lên chiến mã, đem mái tóc dài màu vàng nóng buộc thành cao đuôi ngựa, nhãn thần tràn ngập túc sát. Ngươi liền lưu tại bộ lạc, nhường còn lại các kỵ sĩ cảnh giác lên, tuần tra không thể thư giãn. Kèo xa dặn dò, thế sống chết thủ vệ tốt bộ lạc. Đại kỵ sĩ nghiêm túc đáp, còn lại mấy ngàn tên kỵ sĩ, nếu như gặp phải mạt si bộ lạc người đánh lén, vẫn có thể ngăn cản một cái. Nhường phong bếp người chuẩn bị ăn ngon, chờ nhóm chúng ta khải hoàn. Kèo xạ tự tin nói, xin đợi điện hạ trở về. Đại kỵ sĩ làm một đại lễ, đưa mắt nhìn sư nhĩ nương nhóm rời đi. Ra xạ hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một tay lôi kéo dây cương, liền hướng phía bộ lạc phía tây nam tiến lên. Giá lạc cùng lì dạ dặn dò vài câu, cu nở dê cơi chiến mã theo sát tại công chúa điện hạ sau lưng. Đạp đạp đạp trời âm u khí, trong cuồng phong sen lẫn mấy giọt nước mưa, kèo xạ bộ lạc cờ xí theo gió đông đưa. 6.000 tên kỵ sĩ tại sư nhi nương dẫn đầu dưới, mênh ngông đung đưa đi tới. Sau một tiếng rưỡi, kèo xa bọn người lúc sắp đến gần hai cái liên minh bộ lạc tạm thời đóng quân điểm. Lạc tại trên lưng ngựa xa xa nhìn xem phía trước, phát hiện cũng không có địch nhân kỵ sĩ cái bóng, nghi ngờ nói, điện hạ, bọn hắn giống như không có phát hiện nhóm chúng ta. Thời tiết nguyên nhân, bọn hắn đều bận rộn mang tới lương thực đi, còn có cái này tiếng sấm cuồn cuộn, ngựa của chúng ta tiếng chân cũng bị che đậy kín. Kèo xa thản nhiên nói, nàng hiện ngược lại là nàng vui lòng nhìn thấy tình huống, ít đi không ít phiền phức. Lạc nhãn thần tràn ngập túc sát, nhìn chằm chằm phía trước điểm đen nhỏ lều vải, nói, điện hạ, hiện tại là cái tốt cơ hội. Hướng người phản kháng giết, người đầu hàng không giết. Kèo xạ dơ cao lên bội kiếm hô. Giết giết các kỵ sĩ tất cả đều nổ hô hào, cưỡi chiến mã xông về phía trước, phía sau cung tiễn thủ bộ đội cũng đều vận sức chờ phát động. Các kỵ sĩ khí thế 10 phần tiếng kêu to, tăng thêm chiến mã tê minh thành, hai cái bộ lạc người QNZ phát hiện ẻo xả các nàng. Địch tập ô ô ô, hai cái bộ lạc kỵ sĩ la lớn, thổi lên cảnh cáo ngưu rất hảo. Thế nhưng là thì đã trễ, vẹn vẹn mấy phút, ẻo xả bọn người liền nghiền ép đến liên minh bộ lạc trước mặt. Bởi vì tại thu dọn lều vải ra cố vấn đề, còn có lương thực che mưa biện pháp. Căn bản không ngờ tới địch nhân sẽ ở lúc này tiến công. Hai đội kỵ sĩ cứ như vậy giao phong ở cùng nhau. Đối phương mặc dù rất chật vật, tốt xấu QNZ có hơn 4.000 tên kỵ sĩ, kháng trụ đợt thứ nhất tiến công về sau, một lần nữa điều chỉnh lợi tiết ấu, bắt đầu chính diện giao phong. Điện hạ, bọn hắn tìm về tiết ấu. Lạc cất giọng hô. Nhân số chúng ta so với bọn hắn nhiều. Một trận chiến này bất kể như thế nào đều sẽ không thua. Kèo xạ khích lệ no y sự thật đúng là dạng này, đối phương mặc dù tiết tấu tìm trở về, nhưng dù sao nhân tộc lực khí không có thú nhân lớn. Giết! Lạc lập tức đáp, lôi kéo chiến mã liền hướng đối phương lãnh tụ mà đi. Ầm ầm tí tách tiếng vang trận trận, mưa to phiêu xuống mà xuống, bộ lạc ở giữa chiến tranh toàn bộ bao phủ đang lửa được mưa to phía dưới. Nguyên bản liền không có chuẩn bị hai cái bộ lạc, thêm thượng thiên khí ảnh hưởng, còn có lực khí không bằng thú nhân kỵ sĩ, không đến nửa giờ liền hoàn toàn ở thế yếu. Giết xạ hô lớn, giết ra một đường máu hướng lạc phương hướng tiến lên. Trên mặt đất chảy xuôi là huyết thủy cùng nước mưa hỗn hợp, khắp nơi ngã kỵ sĩ, chiến mã thi thể. Lại là nửa giờ đi qua, chiến tranh QNZ tuyên bố kết thúc, lần này thắng lợi nữ thần lại đứng ở xạ bên này. Thanh toán một cái, nhóm chúng ta tổn thất bao nhiêu kỵ sĩ? Eo xạ ra lệnh. Nàng dưới chân dẫm lên địch nhân lãnh tụ thi thể, một tay đem bị nước mưa ướt nhẹp mái tóc màu vàng óng lấy tới sau thai. Vâng. Lạc lập tức đáp, nhường các kỵ sĩ lập tức đi thanh toán, thuận tiện đem thụ thường kỵ sĩ chiếu cố tốt. Eo xạ xoay người hạ chiến mã, đi vào địch nhân lều vải, ra lệnh, đem những này lương thực toàn bộ chuyển về bộ lạc đi, những cái kia dê, ngựa toàn bộ chạy trở về. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp, một đám người bắt đầu dỡ lều vải, vận chuyển vật tư chờ. Điện hạ, nhóm chúng ta tổn thất hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Lạc báo cáo. Eo xạ sầm mặt lại, hít thở sâu một cái, ra lệnh, đem bọn hắn tất cả đều áp tải đi, chia tách trông giữ bắt đầu. Hai cái bộ lạc kỵ sĩ còn lại hơn 1.000 tên, cái khác đều là chết thì chết, thương thì thương. Vâng. Lạc lập tức đáp, một tay bưng lấy tay trái cánh tay, vừa mới chém giết thời điểm bị quẹt làm bị thương. Eo xạ nhìn xem khỉ thai mẹ đổ máu cánh tay, quan tâm nói, trở về tìm bác sĩ xem một cái, hảo hảo băng bó một cái. Lạc nhẹ lay động đầu, lo lắng nói, ta không sao, điện hạ mau trở về đi thôi. Nhóm chúng ta về trước đi, nơi này lưu cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả. Eo xạ gật gật đầu, chơ mi nhờ lên ngư á hướng bộ lạc phương hướng tiến đến.